Bạo chúa nhà Thái tử Phi lại lên cơn ghen. Chương 21, khách không mời. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, tại phòng ngủ của Vân Lâm Ly xuất hiện một vị khách không mời. Người này được gọi là Phong Tín, là người của Mộc Lan Các. Ở Mộc Lan Các, ngoài Tân Phi cùng Bắc Lý Thần thì chưa có ai gặp qua hắn. Mộc Lan Các là nơi ở của Tân Phi. Tên Mộc Lan Các này là do Đại Vương Lý Kế Tự đặt ra chỉ để làm vui lòng Tân Phi. Với ý tứ là Tân Phi xinh đẹp như hoa Mộc Lan. Phong Tín mặc một thân màu đen, vừa đẩy cửa phòng ra liền bị Vân Lâm Ly nhanh tay bắt lấy hai tay bắt chéo sau lưng đè lên tường. Vân Lâm Ly ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Ai phái ngươi tới, Ly Nhi cô nương, xin cô nương mau thả ta ra. Ta tới đây là cứu ngươi. Phong Tín tiếp tục nói. Ta biết, với thân thủ của Ly Nhi cô nương, thật là không cần ta cứu. Cô nương nếu là muốn rời đi khỏi Hoàng Cung, không ai có thể ngăn được. Vân Lâm Ly, chấm, nếu biết, vì sao còn làm điều thừa. Nàng nói xong, buông Phong Tín ra. Phong Tín hoạt động đôi tay một chút, lại thấp giọng nói, Ly Nhi cô nương, ngươi không rời đi, đơn giản chính là sợ liên lụy tới chủ tử của ngươi. Thái tử Phi, ta đây có biện pháp, vừa sẽ không liên lụy tới Thái tử Phi, ngươi lại có thể rời đi khỏi nơi này. Hơn nữa, từ nay về sau, không có người biết, trên đời này, có một người tên Vân Lâm Ly tồn tại. Như vậy, Ly Nhi cô nương về sau chính là một người tự do. Muốn làm cái gì, đều có thể làm, Phong Tín nói xong, đáy mắt hiện lên một ý cười không rõ. Vân Lâm Ly biết, người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn nhất định có mục đích. Nàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Ngươi là người phương nào? Muốn ta vì ngươi làm cái gì? Phong Tín, cô nương thật là thông minh. Ta là người phương nào? Cô nương không cần biết, đến nỗi sau khi cứu ngươi, muốn yêu cầu ngươi làm cái gì, ta tạm thời còn không có nghĩ đến, chờ ta sau khi cứu ngươi thành công rồi lại nói. Vân Lâm Ly tuy rằng đối hắn nói không có hứng thú, nhưng vẫn là muốn nghe xem hắn có biện pháp nào có thể cho tỷ tỷ không bị liên lụy. Chính mình lại có thể an toàn mà đi. Được, vậy ngươi nói xem, ngươi có biện pháp tốt gì? Phong Tín tiến lên nửa bước đứng gần sát bên cạnh Vân Lâm Ly. Thì thầm nhỏ bên tai nàng, nghe xong, đáy lòng Vân Lâm Ly đột nhiên chấn động, biện pháp này của hắn có được không? Tuy nhiên, nàng vẫn phải cẩn trọng, nếu hắn yêu cầu nàng làm chuyện, nàng sợ mình làm không được. Nói đi, ngươi giúp ta như vậy, mục đích rốt cuộc là gì? Phong Tín, không nói không được, Vân Lâm Ly, đúng vậy. Không nói không được, nếu không, vậy mời ngươi rời đi. Ta coi như đêm nay không có ai tới. Phong Tín dừng một chút. Được, ta nói, mục đích của ta cùng cô nương giống nhau. Vân Lâm Ly bỗng dưng dương mắt xem hắn. Mục đích của hắn cùng nàng giống nhau. Chẳng lẽ, hắn cũng muốn Lý Bắc Mục chết? Phong Tín nhìn Vân Lâm Ly, xem kỹ ánh mắt nàng. Liền khẽ gật đầu, ngươi không đoán sai, ta muốn hắn chết, về sau, ta sẽ hiệp trợ ngươi hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Vân Lâm Ly thu hồi ánh mắt, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta không có bất cứ mục đích gì, ngươi đi đi, không, ngươi có, ngươi tiến cung với mục đích chính là muốn giết hắn, ngươi vì tìm cơ hội được giết hắn, còn tìm hiểu cẩn thận để biết hắn yêu thích cái gì. Nơi hắn thích đi tới, Ly Nhi cô nương, ta còn biết, đêm đó để ám sát hắn, ngươi còn cải trang giả dạng để đi Đông Cung Hoa Viên. Cách chương.